ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tới rồi Hoàng Hà phụ cận thời điểm, tình huống so với trên đường còn muốn không xong. Nhất đáng giận chính là địa phương quan viên biết Lục Lâm bọn họ tới lúc sau, còn làm cái gì Tiếp Phong Yến Tô Nguyên Nguyên trực tiếp cõng hòm thuốc liền từ trong xe ngựa nhảy ra, trực tiếp đi cứu người đi. Lục Lâm thấy thế, cũng cự tuyệt cái gì Tiếp Phong Yến, làm địa phương chi phủ mang theo đi đê thượng xem tình huống. Chỉ thấy vô số dân phu ở tu đê, mà những cái đó bọn quan binh lại cái gì cũng không dám, mà là ấn roi giám sát những người này. Ai đi chậm một chút, liền lấy roi trừ bọn họ. Này hoàn toàn không giống như là đối đãi dân phu, mà là đối đãi nô lệ giống nhau. Tô Nguyên Nguyên thậm chí còn nhìn đến có người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu, rốt cuộc không đứng lên. Nàng cuống quýt chạy tới kiểm tra, phát hiện người nọ đã mệt chết. Bên cạnh cầm roi người thấy được, đi tới liền phải chiều nàng. Ngươi là người phương nào, ở chỗ này làm cái gì? Dừng tay, đi theo Tô Nguyên Nguyên phía sau hộ vệ quân lập tức chạy tới ngăn cản. Lục Lâm cũng đã đi tới, nhìn đến cái này tình huống, tức khắc sắc mặt xanh mét. Kia chuẩn bị chiều người nha sai thấy được, biết chính mình đắc tội khó lường người, lập tức né tránh. Nhưng thật ra kia chi phủ sắc mặt xấu hổ đi tới. Lục đại nhân, ta nhất định nghiêm trị hắn. Tô Nguyên Nguyên chỉ vào kia ngã xuống nhân đạo. Đại nhân, hắn là sống sờ sờ mệt chết. Bọn họ là dân phu a, là dân chúng, không phải nô lệ. Kia chi phủ thấy Tô Nguyên Nguyên một cái phụ nhân quản sự nhi, mặt lộ vẻ không vui, nhưng là làm trò Lục Lâm trước mặt, cũng không hảo phát tác. Chỉ một câu không nói, Lục Lâm cũng không nói thêm cái gì, mà là làm chi phủ đại nhân mang theo hắn nơi nơi nhìn xem. Tẩu tử, ngươi trước cấp những người khác xem bệnh đi. Sau đó đối với Tô Nguyên Nguyên chớp chớp mắt, Tô Nguyên Nguyên hiểu ý, cũng không nhiều lời. Cõng hòm thuốc mang theo người liền đi rồi. Lục Lâm vẫn luôn đi theo kia chi phủ ở đê thượng nhìn một vòng, sau khi hiểu rõ tình huống, mới trở về lâm thời trụ trong phủ. Tô Nguyên Nguyên cũng vừa trở về, mệt đều phải không động đậy nổi. Liền cơm cũng chưa ăn. Nhìn đến Lục Lâm đã trở lại, nàng nghiêm túc nói. Tình huống thực không xong, dựa theo bọn họ xử lý phương thức, khẳng định sẽ có ôn dịch. Nhưng là ta cùng bọn họ nói phòng chống biện pháp, không có người nghe ta. Tiểu Lâm tử, như vậy đi xuống khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ta đã biết tâu tử, ngươi ăn cơm trước, ngày mai buổi tối chuyện này là có thể giải quyết. Ngày mai ngươi đừng ra cửa, liền ở nhà đợi. Tô Nguyên Nguyên đối Lục Lâm vẫn là thực tín nhiệm. Nghe được Lục Lâm an bài liền gật gật đầu, chuẩn bị ở nhà hào hào đem tình huống nơi này cùng chính mình phía trước tường phòng chống ôn dịch biện pháp kết hợp một chút. Ngày thứ hai Tô Nguyên Nguyên một ngày cũng chưa ra cửa, tới rồi buổi tối thời điểm, liền nghe được bên ngoài một mảnh cãi cọ ồn ào thanh âm. Thậm chí còn nghe được việc binh đao đánh nhau thanh âm. Nàng còn lo lắng Lục Lâm xảy ra chuyện nhi, mở cửa vừa thấy, chính mình cửa hộ vệ trạm rất bình tĩnh bộ dáng. Tô Đại Phu, người yên tâm đi, đây là đại nhân ở xử lý sự tình đâu. Tô Nguyên Nguyên liền tiếp tục ở trong phòng chờ, vẫn luôn qua một canh giờ, Lục Lâm mới từ bên ngoài trở về. Nguyên lai Lục Lâm lần này là mang theo binh phù lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn trực tiếp điều động Hoàng Hà phụ cận quân coi giữ, đem bên này quan viên cấp khống chế được. Hiện tại cái này ven sông phủ chính là hắn quản hạt trong vòng. Tiểu Lâm tử, nguyên lai ngươi là có bị mà đến. Thật là quá thông minh, Tô Nguyên Nguyên hưng phấn khen nói. Lục Lâm sắc mặt xấu hổ khụ khụ, hắn là có bị mà đến, chẳng qua phía trước là chuẩn bị dùng để sao tham quan ra. Thuận tiện vì bảo hộ chính mình an toàn, ở Lục Lâm duy trì hạ, Tô Nguyên Nguyên liền triệu tập toàn thành đại phu cùng nhau làm ôn dịch phòng ngự công tác. Này đó đại phu cũng không biết Tô Nguyên Nguyên sâu cạn. Chỉ nghe nói Tô Nguyên Nguyên là đi theo Khâm Sai từ kinh thành lại đây, cho rằng Tô Nguyên Nguyên là triều đình phái tới, cho nên đối nàng thập phần tín nhiệm. Chờ đi theo Tô Nguyên Nguyên công tác một đoạn nhật từ lúc sau, phát hiện cái này kinh thành đại phu quả nhiên so với bọn hắn này đó địa phương đại phu cường không ít. Chỉ cần là này tay phòng ngừa ôn dịch biện pháp, là có thể đủ làm triều đình coi trọng. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày ra bên ngoài chạy, Lục Lâm tự nhiên cũng đi theo ra bên ngoài chạy. Mỗi ngày tự mình thượng đê xem dân chúng tình huống, thuận tiện bảo hộ nhà mình tổ tử an toàn. Từ hắn khống chế nơi này lúc sau, bọn dân phu đãi ngộ thẳng tắp bay lên. Không ngừng mỗi ngày ăn ngon, hơn nữa công tác thời gian cũng không như vậy trường. Những cái đó bị hủy gia viên dân chúng cũng thông qua ở bên này xây dựng đê, có thể phân đến ăn. Cho nên cũng không cần rời xa chính mình quê nhà làm dân chạy nạn. Ở này đó dân chúng trong mắt, Lục Lâm tức khắc liền trở thành bọn họ thanh thiên đại lão gia. Chương 100 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tẩu tử 14. Hoàng Hà vỡ đê tình hình tai nạn thực mau liền ổn định. Nhưng là bạc cũng là xôn xao ra bên ngoài lưu. Lục Lâm từ triều đình mang đến kia 200 vạn lượng bạc căn bản liền không đủ dùng. Cuối cùng còn phải đem địa phương quan viên bị sao những cái đó bạc cấp lấy ra tới bổ khuyết. Nhìn những cái đó bạc hoa đi ra ngoài, Lục Lâm ngực hơi đau. Tô Nguyên Nguyên lại rất cao hứng. Đây mới là thật sự lấy chi với dân, dùng chi với dân a. Này đó tham quan bạc nên dùng để cấp dân chúng làm chuyện tốt. Tiểu Lâm tử, về sau có cơ hội cùng Hoàng thượng kiến nghị một chút, xét nhà những cái đó bạc ở địa phương thành lập thiện đường. Cấp những cái đó bị tham quan làm hại không nhà để về dân chúng một cái đường sống. Như vậy bạc, cũng chỉ có cấp dân chúng dùng mới là đương nhiên. Mặt khác bất luận kẻ nào dùng, đều phải gặp báo ứng. Lục Lâm, tuyệt bút bạc hoa đi ra ngoài. Lục Lâm cũng chỉ tưởng chạy nhanh giải quyết nơi này sự tình, sớm ngày về nhà đi. Cho nên thập phần tận tâm tận lực, đem chính mình ngày thường ứng phó ngốc hoàng đế tâm tư đều lấy ra tới. Ở quân đội tổ chức, cùng quan phủ giữ gìn dưới, Hoàng Hà đại đê rốt cuộc tu bổ hào. Tình hình nguy hiểm cũng được đến khống chế, Lục Lâm còn tổ chức địa phương quân đội cùng dân chúng cùng nhau trùng kiến gia viên. Mà Tô Nguyên Nguyên tắc dẫn dắt này đó đại phu nhóm chỉ điểm này đó dân chúng như thế nào phòng chống ôn dịch. Cũng làm dân chúng hiểu được rất nhiều phòng chống ôn dịch biện pháp. Một khi cái nào thôn xuất hiện nghi là ôn dịch bệnh tình, dân chúng liền biết muốn trước đem người cách ly, sau đó thỉnh thị quan phủ đại phu qua đi trần trị. Cho nên mặc dù là thật sự ôn dịch, cũng thực mau liền ngăn cách, cũng không xuất hiện vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng lúc sau. Hoàng Hà hai bờ sông gặp tai họa, khu vực rốt cuộc chậm rãi yên ổn xuống dưới. Dân chúng nhìn nhà mình tân kiến tốt phòng ở, phát gạo thóc, còn có Lục Lâm tuyên bố triều đình cấp miễn thuế 2 năm chính sách, một đám hướng tới kinh thành phương hướng kích động dập đầu quỳ tạ hoàng ân. Biết được Tô Nguyên Nguyên cùng Lục Lâm phải về kinh thành đi. Địa phương bá tánh còn tự phát viết vạn dân dù muốn tặng cho vị này thanh thiên đại lão gia. Lục Lâm đối loại này hư danh hoàn toàn không thèm để ý. Còn không bằng cầm đi lừa lừa ngốc hoàng đế đâu. Bản quan sở làm hết thảy đều là hoàng thượng phân phó. Này hết thảy đều là hoàng thượng ân điển. Các ngươi nếu là muốn tạ, liền tạ hoàng thượng. Vì thế này đó dân chúng lăng là lộng 108 bính vạn dân dù đưa cho hoàng đế. Tô Nguyên Nguyên đối nhà mình chú em hành vi tỏ vẻ tán dương. Hoàng thượng xác thật là cái hảo hoàng đế. Chúng ta lấy hắn tiền lương, đương nhiên phải làm chuyện tốt nhi. Tiểu Lâm tử ngươi cách làm là đúng, rời đi Lâm An phủ ngày này, mấy vạn bá tánh theo ở phía sau tiễn đưa. Đen nghìn nghịt một mảnh người, Tô Nguyên Nguyên cũng thu được rất nhiều dân chúng đưa thổ đặc sản. Bởi vì lần này sự tình, nàng cũng ở này đó nạn dân chung đạt được một cái trên đời Tô Thần Y danh hiệu. Nhìn trong xe ngựa chất đầy đồ vật, nhìn nhìn lại những cái đó lệ nóng doanh tròng dân chúng, bọn họ một đám đều quỳ rạp trên mặt đất hô to thanh thiên chi danh. Gần chính là bởi vì Lục Lâm cái này quan tốt vì bọn họ làm thật sự. Tô Nguyên Nguyên cũng cảm khái mắt rưng rưng. Tiểu Lâm tử, ngươi xem, đây là bá tánh a, bọn họ yêu cầu thật sự rất ít, là dễ dàng nhất thỏa mãn. Lục Lâm quay đầu lại nhìn những người đó, sau đó quay đầu im lặng không nói. Thống trị Hoàng Hà tình huống sớm đã đưa đến Hoàng đế trước mặt. Biết sự tình làm thỏa đáng, hơn nữa dân chúng còn tặng rất nhiều vạn dân dù lúc sau. Tân Hoàng càng là kiêu ngạo tự hào. Phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình xui xẻo. Đầu tiên là đau nhất hắn phụ hoàng không có. Tiếp theo hắn mới vừa thượng vị liền phát hồng thủy. Rất nhiều người đều nói là ông trời không thừa nhận hắn, không cho hắn đương hoàng đế. Liền chính hắn đều có chút hoài nghi chính mình. Không nghĩ tới Lục Lâm thật sự giải quyết sự tình. Hoàng Hà vỡ đê sự tình liền như vậy giải quyết. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều bá tánh thương vong. Nhưng là bọn họ đều là tán thành chính mình cái này hoàng đế. Đây là phụ hoàng nói dân tâm nhưng dùng a, dân chúng đều duy trì hắn, hắn là có thể tiếp tục đương hoàng đế. hơn nữa vẫn là một người người khen lão hoàng đế. Một ngày nào đó hắn có thể vượt qua chính mình phụ hoàng, là một cái thiên cổ minh quân. Lục Ái Khanh quả nhiên là chậm cánh tay a. Vì thế Lục Lâm trở lại kinh thành thời điểm, tân hoàng tự mình ở cửa thành chờ đợi. Lục Lâm nhìn đến hoàng đế thế nhưng tới, lập tức xuống ngựa đi trước, ở hoàng đế trước mặt quỳ xuống. Vì thần may mắn không làm nhục mệnh, dân chúng cảm hoàng thượng ân đức, đặc dâng lên vạn dân dù 108 binh. Hảo hảo hảo, Lục Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Tân hoàng trực tiếp đem Lục Lâm nâng dậy tới, đối với chính mình phía sau văn võ bá quan nói. Lại bộ thị lang Lục Lâm, thống trị hoàng hà lũ lụt có công, đương vì bá tước. Mọi người nghe vậy, đều là vẻ mặt kinh hãi. Công hầu bá tử nam, này bá tước đã là trung đẳng tước vị. Là hiền quý nhất tộc, Lục Lâm chạy nhanh quỳ xuống tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên biết tin tức này lúc sau, càng là đối cái này hoàng đế hảo cảm độ cọ chướng cái không hạn độ. Này thật là một cái thưởng phạt phân minh hảo hoàng đế a, từ cổ chí kim tốt nhất lãnh đạo. Vì như vậy lãnh đạo làm việc, ai đều nguyện ý tận tâm tận lực. Chờ Lục Lâm từ trong cung báo cáo kết quả công tác trở về lúc sau, nàng cao hứng nói. Tiểu Lâm tử, chúc mừng ngươi, ngươi về sau chính là bá tước. Lục Lâm trong lòng cũng có chút vui sướng, rốt cuộc đương bá tước lúc sau, hoàng đế là muốn ban tòa nhà. Lại còn có mặt khác có một ít phong thưởng, hắn không yêu cái gì thanh danh, nhưng là đối này đó ban thưởng vẫn là tương đối vừa lòng. Chỉ là nghĩ đến chính mình tổ tử Bạch Bạch làm những cái đó sự tình, lại không người nào biết, trong lòng có chút tiếc nuối. Tổ tử, người công lao hẳn là báo đi lên, ngươi vì sao không muốn? Tô Nguyên Nguyên xua xua tay. Ta lại không có làm cái gì, tiền đều là triều đình cấp. Người cũng là triều đình gia, ta chính là nói cái biện pháp mà thôi. Nói nữa, hoàng đế cho người ban thưởng lớn như vậy, đã đủ rồi. Chúng ta người muốn thấy đủ, nàng cũng có chính mình suy xét. Chính mình là đi theo chú em cùng đi, đến lúc đó báo lên đây. Người khác khẳng định sẽ cảm thấy chú em dùng người không khách quan. Cho nên vẫn là muốn tỉ hiềm, dù sao chính là một ít thanh danh thôi. Nàng cũng không để bụng những cái đó hư. Nhìn nhà mình tổ tử như vậy chút nào không so đo ích lợi được mất bộ dáng, Lục Lâm trong lòng thế nhưng nổi lên một ít tự biết xấu hổ ý tưởng. Hoàng đế quả nhiên rất hào phóng, thực mau liền ban thưởng một cái tòa nhà lớn, Vĩnh An bá tước phủ. Không chỉ như vậy, còn ban thưởng rất nhiều hạ nhân. Cái này làm cho Tô Nguyên Nguyên giường phía dưới kia mấy vạn lượng bạc căn bản liền hoa không ra đi. Tô Nguyên Nguyên liền cân nhắc dùng để cấp Lục Lâm về sau thành thân dùng. Lục Lâm nghĩ đến phía trước Tô Nguyên Nguyên nói ai dùng tham quan bạc ai liền sẽ gặp báo ứng, trong lòng còn sinh ra một ít khúc mắc, vì thế ngượng ngùng xoắn xít nói. Nếu không, liền cái thiện đường đi. Tô Nguyên Nguyên, tất cả đều dùng để cái thiện đường. Nghĩ kỹ rồi, Tô Nguyên Nguyên thật đúng là không như vậy nghĩ tới. Nàng làm tốt sự cũng là lượng sức mà đi, mặc dù trước kia làm gay kim. Kia cũng là ở không ảnh hưởng công ty bình thường vận hành dưới tình huống. Cho nên nàng cũng sẽ không nghĩ làm Lục Lâm cống hiến toàn bộ gia sản làm tốt sự. Rốt cuộc này hết thảy đều là Lục Lâm bằng vào chính mình nỗ lực tránh tới. Hắn có tư cách hưởng thụ sinh hoạt. Cũng có tư cách đi lựa chọn hay không trợ giúp người khác. Không nghĩ tới, Lục Lâm giác ngộ như vậy cao. Lục Lâm nhìn chính mình tẩu tử kinh ngạc trung hơi hơi kích động biểu tình. Liền biết chính mình này một bước là đi đúng rồi. Ân, hoàng thượng ban thưởng liền lưu lại, phía trước xét nhà khen thưởng, liền cái thiện đường đi. Tính, dù sao cũng là đặt ở tẩu tử giường phía dưới ăn hôi. Ngày thường hiếu kính bạc cũng có không ít, đủ hoa. Tô Nguyên Nguyên hít sâu một hơi, kích động nói, tiểu Lâm tử, ngươi thật là ta đã thấy tốt nhất quan. Cái thiện đường dùng nhà mình danh nghĩa khẳng định là không được. Làm quan làm này đó, ở thời đại này thực dễ dàng xảy ra chuyện a. Tô Nguyên Nguyên dù sao cũng là đương quá công chúa người, cho nên biết này đó loan loan đạo đạo. Vì thế hai người hợp ý, khiến cho Lục Lâm cùng hoàng đế nói một tiếng, lấy hoàng đế danh nghĩa cái thiện đường tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đây đều là hoàng đế cấp khen thưởng, quảng cáo, cách chương.